Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người mở gian hàng chợ đêm, vì thế Thời Nhiễm làm thủ tục thuận lợi không gì bằng. Làm thủ tục xong, Thời Nhiễm bắt đầu tính tiền hiện có của mình. Nguyên chủ trước chỉ có số dư 5.000 đồng, đêm qua cô ở nhà nghỉ tốn mấy trăm đồng. Giờ trên người trừ hơn 4.000 đồng này ra, cộng thêm điện thoại và vài đồ dùng cá nhân thì chẳng còn gì cả. Lại đi thuê phòng, hiển nhiên cũng không thực tế. Nhưng ở tứ hợp viện, Thời Nhiễm giật mình, tứ hợp viện đổ nát, trong viện cây cối um tùm, cộng thêm khung cửa sổ đỏ tối của căn nhà, này chẳng phải là tiêu chuẩn của phim kinh dị à. Dù không có chuyện linh dị gì, một mình cô ở căn nhà to như vậy, hình như độ an toàn cũng không đảm bảo. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. May thay dì Vương cho cô ăn một viên định tâm hoàn, bên chúng ta buổi tối náo nhiệt lắm đấy. Đèn đường ngoài nhà con cũng cao, trong nhà vẫn luôn sáng trưng, có thể sáng đến 6 giờ sáng. Hơn nữa mấy người trẻ tuổi thuê phòng chỗ này tan làm trễ, buổi tối chợ đêm mở đến 4 giờ, chưa đến 2 giờ nữa lại có gian hàng bán điểm tâm sáng. Xung quanh còn có xe tuần tra, Thời Nhiễm nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có một tin tốt lành, cô không cần tốn số tiền còn lại để thuê phòng nữa rồi. Tạm biệt dì Vương nhiệt tình, Thời Nhiễm về dọn dẹp phòng thứ ba của căn nhà. Chả trách nói tứ hợp viện lớn, tuy căn nhà chỉ có 3 phòng, nhưng diện tích thật sự rất to, đủ cho một phòng khách 3 phòng ngủ của một căn nhà thương mại. Chủ nhà trước cũng coi như có chú trọng, đừng thấy bề ngoài hơi rách nát, bên trong vẫn rất chỉnh chu. Giường trong phòng ngủ còn đó, tủ đầu giường gãy mất một chân, miễn cưỡng vẫn có thể dùng, một góc phòng còn có một tủ quần áo đơn sơ. Diện tích nhà vệ sinh cũng không nhỏ, cũng có vòi sen. Tóm lại, tuy môi trường bình thường, nhưng dưới tình hình này thì không có vấn đề gì quá to tát. Thời Nhiễm lau sạch cái lò ở nhà bếp, chảo sắt bên trong chắc chắn không thể dùng nữa rồi, cô định thay cái mới. Cốc đĩa chén bát, giá kệ vò hũ. À phải rồi, bếp nồi kiểu dáng cũ này còn phải đổi. Thời Nhiễm liệt kê ra danh sách phải mua, trong lòng thấp thỏm không biết mấy ngàn đồng trong tay mình có đủ hay không đây. Trong một góc cô không nhìn thấy, một bóng đen nhỏ lướt qua khung cửa sổ. Thời Nhiễm tốn mất 2 ngày để dọn dẹp căn phòng chuẩn bị nguyên liệu, qua 2 cuộc khảo sát ban đêm, Thời Nhiễm cũng đã quyết định được mình muốn làm gì rồi. Cô chuẩn bị một cái bếp, một cái chảo, vài chén muỗng. Kệ sắt vốn vứt ở đây cũng được cô dán băng keo đỏ ra 2 chữ to đùng mì xào, bên dưới có thêm bánh xe để đẩy đi. Không sai, cô chuẩn bị bắt đầu từ mì xào trước. Chờ khi mọi thứ gần xong, cũng đến 5-6 giờ chiều, Thời Nhiễm đẩy gian hàng nhỏ của cô ra. Con đường đối diện cầu Kim Định trong hẻm Ngân Ti đã lần lượt xuất hiện rất nhiều các sạp hàng, bún thịt nướng, xiên nướng, miếng chua cay, bánh kẹp. Hoàng hôn điểm xuyến một lớp màu vàng nơi đường chân trời, hương vị của từng gian hàng cũng từ từ tỏa ra. Chủ các sạp hàng quen thuộc chào hỏi lẫn nhau. Dọn hàng ở nơi này chủ yếu là người dân sống gần đây. Thời Nhiễm vừa xuất hiện, người xung quanh đều không hẹn mà cùng nhìn sang. Tứ hợp viện đối diện cầu Kim Định có chủ, còn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Tin tức này được truyền đi bởi dì Vương, người trong hẻm đều biết, chỉ có điều giờ mới thấy được người thật. Quả thật, trẻ trung xinh đẹp, chỉ là không biết tại sao không đi làm, mà phải đến đây mở sạp hàng. Thời Nhiễm đắm mình trong ánh mắt của mọi người. Không chút quan tâm bày sạp hàng của mình cách không xa cổng lớn, chỗ này cũng là vị trí đầu phố. Bình tâm mà nói, chỗ này không tính là tốt, cộng thêm các chủ gian hàng nhỏ vừa nhìn cô bán thứ tầm thường như mì xào, cũng không ai để ý mì xào có gì mà ngon. Không mùi không vị, còn lợi ích, không thấy con phố này không ai bán sao? Thời Nhiễm bày gian hàng của mình xong, lại chạy vút về xách 3 cái bàn xếp ra, rồi lại ôm ra một chồng ghế nhựa. Một bàn 4 ghế, 12 chỗ ngồi, bận rộn như vậy đến 6 giờ tối hơn. Đã có nhóm người tan làm sớm nhất. Bỗng chốc con hẻm trở nên đông vui. Cho một bát miếng chua cay, nhiều giấm, bún thịt nướng, chua ngọt vừa phải. Cho tôi 2 xiên tim gà, 1 xiên sụn gà, 2 xiên chả, 1 xiên thịt 3 chỉ. Các loại hương vị mỹ thực bỗng xông vào nhau, hòa với tiếng mọi người nói chuyện, cả con hẻm như một nồi nước sôi ùng ục, bốc lên hơi nóng. Có điều không khí ồn ào đó không liên quan đến Thời Nhiễm cho lắm, gian hàng của cô lặng ngắt, một vị khách cũng chẳng có. Thời Nhiễm cũng không gấp, hứng thú dạt dào quan sát xung quanh. Cạnh gian hàng của cô là một đôi vợ chồng, bán lẩu Malatang, trong giỏ trên xe hàng đựng vài nguyên liệu thịt rau, khách hàng chọn xong rồi thì bỏ vào nồi nấu, bỏ vào từng muỗng lớn, luộc xong thì vớt ra, cho thêm súp đỏ vào nồi. Mùi của lẩu Malatang xộc ra đường phố, hương vị tê tê cùng với súp đỏ cuồn cuộn trong nồi lớn tàn phá xung quanh. Bà chủ của gian hàng lẩu Malatang đắc ý liếc Thời Nhiễm bên cạnh một cái, ban nãy bà ta thấy rồi, cô gái trẻ này vừa dọn hàng ra. Đàn ông của cả phố đều nhìn thêm 2-3 cái. Chật, xinh đẹp thì có tác dụng gì, nói không chừng hôm nay còn không khai trương được. Chu Mẫn là một người đi làm ở gần đấy, cô ấy tốt nghiệp mấy năm vì muốn gần công ty hơn chút, dứt khoát chọn vào ở tứ hợp viện lân cận. Tuy ngày thường sinh hoạt sẽ có hơi bất tiện, nhưng vừa nghĩ đến mỗi ngày có thể ngủ nhiều hơn nửa tiếng, chút bất tiện này cũng không tính là gì. Dạo này công ty cứ bắt tăng ca, đã nửa tháng Chu Mẫn đều 9 giờ hơn mới về nhà. Hôm nay chẳng dễ gì mới tan làm sớm, đi ngang qua cầu Kim Định, cô ấy ngửi thấy mùi dầu chua cay của con phố lại không có cảm giác thèm ăn. Thức ăn nhiều dầu nhiều mỡ ngày thường còn đỡ, dù gì cũng bận cả ngày mới về nhà, ăn chút gì đó rồi xem một bộ phim thì rất sảng khoái. Nhưng sau khi trải qua cuộc sống tăng ca dai dẳng, hôm nay Chu Mẫn muốn ăn chút đồ nhạt, sau đó về ngủ một giấc. Thấy đầu cầu không xa phản phất như mới mở một gian hàng mì xào, Chu Mẫn so sánh với đồ ăn ở con phố xong, vẫn là chọn gian này. Thật ra mì xào có dầu, nhất là ăn mấy miếng cuối cùng. Nhưng so với các loại lẩu chua cay tê lưỡi, thì mì xào tương đối vẫn là khẩu vị nhẹ, cùng lắm thì lát nữa bảo chủ sạp cho ít dầu chút. Chu Mẫn vác quần thâm mắt đi đến trước gian hàng của Thời Nhiễm, tăng ca lâu rồi, đầu óc cũng tê dại. Nhưng lúc nhìn thấy tướng mạo của Thời Nhiễm, Chu Mẫn vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Xin chào. Có mối đến, Thời Nhiễm lập tức lật mặt, cười đến là chân thành, người đẹp chào cô muốn ăn gì? Cửa hàng chúng tôi bán mì xào, tặng súp, 1/18 đồng. Bình tĩnh mà nói, 1/18 đồng cũng không rẻ. Nhưng Chu Mẫn chỉ cảm thấy lát nữa mình cũng không có tinh thần đi tìm gian hàng khác, giờ cô ấy vừa mệt vừa rã rời, chỉ muốn lấp đầy bao tử cho xong, ăn gì không phải là ăn. Hơn nữa, chị gái trước mắt này rất đẹp, cứ coi như mình móc tiền nhiều hơn để mua một cảnh đẹp ý vui đi. Cho một phần đi, ít dầu. Chu Mẫn quét mã, uể oải ngồi xuống ghế đẩu nhỏ. Thời Nhiễm thấy dáng vẻ cô ấy thì biết là cô ấy đã mệt lắm rồi, không tự chủ tăng nhanh tốc độ. Đổ dầu vào chảo nóng, thêm tỏi băm cho thơm, bỏ giá và rau cải vào xào. Thời Nhiễm chuẩn bị 3 loại mì, một loại mì sợi tròn khá to, một loại mì sợi cực nhỏ, còn có mì xoắn mỏng dẹp, sợi mì đều được luộc chín từ trước. Lúc này Thời Nhiễm trực tiếp chọn loại nhỏ nhất, sợi mì nhỏ là cô hấp trong nồi hấp. Giờ cho vào chảo, xào qua đảo lại trộn với nguyên liệu khác là được. Mì đã chín trước rồi nên không dính quá nhiều dầu, sợi mì cho ra vừa mềm vừa có độ dai. Chu Mẫn chỉ thấy mình vừa ngồi xuống chưa lâu thì thức ăn đã được bưng lên rồi, Thời Nhiễm trực tiếp cho mì xào vào hộp giấy dùng một lần, rồi còn từ cái nồi to đùng bên cạnh múc ra một bát súp. Mời cô từ từ dùng nhé. Trong hộp cơm dùng một lần chứa mì xào nóng hổi, sợi mì nhỏ được trộn với rau xanh, bắp cải thái thành sợi nhỏ, còn có giá đỗ xanh. Không giống như những món mì xào thêm trứng gà băm nhỏ khác, Thời Nhiễm là trực tiếp chiên một quả trứng gà đặt ở trên mì xào. Mì xào được phủ bởi một lớp trứng rán vàng ươm, mùi vị rất thơm. Chu Mẫn giống như bị mùi hương này đột ngột kéo trở về hiện thực, chỉ cảm thấy vô cùng đói bụng. Vội vàng cầm đũa lên rồi cắn một miếng mì xào. Chu Mẫn! Mì xào vừa vào miệng, căn bản không có cảm giác béo ngậy nặng nề như lúc trước, mà là mềm mại và vừa miệng đến không ngờ. Sợi mì vì mỏng nên hơi mềm. Nhưng lớp rau xanh và bắp cải bào sợi bên trong đã trung hòa hương vị này rất tốt, càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc hơn chính là gia vị bên trong, Chu Mẫn chỉ cảm thấy mì xào này càng ăn càng thơm, một chút cũng không có cảm giác ăn được mấy miếng dầu cuối cùng như trước kia. Mãi cho đến khi ăn hết một nửa mì xào, lúc này Chu Mẫn mới cảm thấy mình ăn quá nhanh, phải biết rằng gần đây cô ấy tăng ca, khẩu vị không tốt, ăn cái gì cũng phải mất ít nhất nửa tiếng, còn chỉ có thể ăn được một nửa. Lượng bát mì xào hôm nay cũng không nhỏ. Giá cả của Thời Nhiễm khá cao, tất nhiên số lượng cho cũng đủ ăn. Chu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cuối cùng mình cũng đã sống lại trong cuộc sống tăng ca tối tăm. Trước mắt, cô ấy là khách hàng duy nhất của quán mì xào, Chu Mẫn chuyển ánh mắt sang 2 cái bình nhỏ có nắp đậy trên bàn. Một bình dầu ớt đỏ tươi, Chu Mẫn ngửi thấy mùi dầu ớt, cả người cô bắt đầu rục rịch, cuối cùng vẫn không cam lòng mà buông thìa xuống. Thức khuya quá nhiều, không dám ăn cay. Trong lòng Chu Mẫn âm thầm quyết định, đợi đến lúc rảnh rỗi. Cô nhất định phải tới đây ăn một đĩa mì xào thêm 2 muỗng dầu ớt. Một bình khác có vẻ hơi bình thường không có gì lạ, dưa chuột mỏng dài, ngâm trong nước sốt, mùi chua chua thơm ngát xông vào mũi. Chu Mẫn nhìn mấy miếng ớt đỏ cay rải rác bên trong, trong lòng tự an ủi chính mình, cái này nhất định sẽ không ngấy giống như dầu ớt, hơn nữa ngửi cũng có vị chua nặng hơn một chút, 4 bỏ lên 5 thì không tính là hương vị nặng. Cô ấy cẩn thận dùng đũa nhỏ đặt bên cạnh bình gắp một lát dưa chuột muối chua đặt lên đĩa mì xào. Trước mắt Chu Mẫn sáng ngời, dưa chuột này cũng không biết muối như thế nào, chua thơm ngon miệng, trong nháy mắt khiến cho cô muốn thêm một đĩa mì xào nữa. Cứ như vậy, Chu Mẫn một miếng dưa chuột muối chua, một miếng mì xào, chỉ chốc lát sau đã ăn xong mì xào. Sau khi ở lên một tiếng, Chu Mẫn lại đột nhiên cảm thấy mình giống như mình quên cái gì đó. Cô ấy chuyển ánh mắt về phía bát canh đậu hũ bị cô đặt sang một bên. Đợi đến khi uống hết không còn một chút canh nào nữa, Chu Mẫn mới thỏa mãn thở dài một hơi. Hôm nay thật sự là nhặt được bảo vật.

miệng còn cứng rắn, thắc mắc gì, cái này không phải là lão hoàng nói sao? Tùy tiện ăn một chút rồi nhanh chóng chạy tiến độ. Tôi nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có quán mì xào ít người làm nhanh. Vậy tại sao cậu còn mua hai phần lẩu cây? Đầu gà cũng không hề chột dạ, quán mì xào nói chỉ có thể làm 10 phần, tôi có nhiều đồng nghiệp yêu mến như vậy nên nhường mì xào cho các cậu đó, tôi sẽ cố gắng ăn lẩu cây nóng. Nếu đã làm khó cậu như vậy thì nhường cho tôi đi, tôi không chê lẩu cây. Tôi cũng không ghét bỏ. Này này này, đừng có cướp. Sau một hồi cãi cò ồn ào, đầu gà và một đồng nghiệp mặt tròn khác chiếm được hai phần quyền sở hữu lẩu cây. 10 đồng nghiệp khác cũng chỉ có thể một mình lấy một phần mì xào với canh. Đầu gà vui vẻ mở nắp ra, mùi thơm của lẩu cây trong nháy mắt xộc vào miệng mũi anh ta. À, cây như vậy là khẩu vị yêu thích của anh ta. Đang muốn hút trước một ngụm rồi lại cười nhạo những người khác một chút, lại chỉ nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô. Cái này, canh đậu hũ này có chút công phu. Đồng nghiệp bên cạnh nghe vậy lập tức bưng hộp cơm tiến lại gần. Cái gì cái gì? Để tôi xem nào. Đồng nghiệp kêu lên với vẻ mặt đầy hắc tuyến, không phải cậu cũng có sao? Chỉ có cái hộp tròn nhỏ ăn kèm với đồ ăn kia. Bên trong đựng canh đậu hũ, thật là tốt, canh đậu hũ được cắt thành sợi. Quả nhiên, bên trong là đậu hũ cắt thành sợi mỏng như tơ, hình như ở giữa còn xen lẫn một ít tơ mộc nhĩ màu đen, sợi cà rốt màu đỏ, sợi hành lá màu xanh. Wa wa wa, đây gọi là canh đậu hũ văn tư đúng không? Đúng vậy. Lúc trước tôi đi du lịch ở phía Nam đã từng ăn qua. Tiểu Mao, cậu mua loại đồ ăn công phu này ở đâu? Thật tuyệt quá. Tiểu Mao, đầu gà càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng. Tiến đến vị trí của đồng nghiệp gần nhất với anh ta. Trong cái chén nho nhỏ, rõ ràng là các sợi mỏng đủ màu sắc tạo thành, trông có vẻ rất đắt tiền. Hối hận quá. Sớm biết mình mua canh đậu hũ văn tư, vừa rồi có nói cái gì thì anh ta cũng phải lấy một chén canh. Đồng nghiệp lẹ mắt né tránh tay Tiểu Mao. Làm gì, vừa rồi chính cậu đã bá chiếm lẩu cây. Cái này là của tôi. Nói xong còn như sợ Tiểu Mao cướp đoạt, anh ta cũng không cần dùng thìa, trực tiếp cầm chén lên hút một ngụm. Canh đậu hũ vừa vào miệng, ánh mắt của đồng nghiệp sáng lên. Canh đậu hũ ấm áp trượt vào cổ họng mà không cần nhai, mang theo mùi thơm của canh đậu hũ vào trong dạ dày. Ngon quá, thêm một miếng mì xào nữa, thơm. Sợi mì xào tròn tròn mang theo một mùi dầu, sợi mì dai ăn kèm với canh đậu hũ, một miếng mì một ngụm canh, quả thực là sự phối hợp không thể hoàn mỹ hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng làm việc lập tức bắt đầu háo hức trao đổi. Thật ngon. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ăn được mì xào ngon như vậy. Thật sự, ăn kèm với dưa chuột muối chua này, quả thật tuyệt vời. Tôi lấy một muỗng dầu ớt này cũng không kém quê tôi là bao. Tiểu Mao an ủi chính mình, ngoại trừ chén canh đậu hũ kia, còn mì xào không chừng là bọn họ cố ý nói ngon để lừa gạt mình. Chỉ là một đĩa mì xào mà thôi, nhất định là bọn họ thèm lẩu cây mà mình đang cầm, cho nên mới cố ý cùng nhau diễn kịch cho mình xem. Nhất định chính là như vậy. Nhưng mà... Xung quanh đủ loại lời khen mì xào thơm ngon, hơn nữa mùi thơm của mì xào còn thoang thoảng như có như không. Lẩu cây trước mắt đột nhiên không còn thơm nữa. Nam sinh mặt tròn ăn lẩu cây giống như Tiểu Mao đã bắt đầu cầu xin ông nội bảo bà nội chia mình một ít mì xào, Tiểu Mao nhịn rồi lại nhịn, vớt một miếng cá viên. Hừ. Tất cả đều là kẻ lừa đảo. Anh ta mới không bị lừa đâu. Có cơ sở của ngày đầu tiên, ngày hôm sau thời nhiễm chuẩn bị thêm nhiều mì hơn một chút, gần như có thể làm 30 suất. Cô dự định từ từ thêm cho đến khi cô đạt đến một điểm cân bằng. Dù sao thì mỗi ngày đều thấy xào mì chỉ trong chốc lát, nhưng mà khâu chuẩn bị giai đoạn đầu cũng cần thời gian. Hàng ngày, không riêng gì phải nấu nước sốt, mà còn phải mua thức ăn, làm mì, dưa chuột muối. Mọi thứ đều cần có thời gian, mặc dù thời nhiễm cần tiền gấp, nhưng cô cũng sẽ không làm mình mệt chết. Thậm chí cô cũng không tính làm việc kinh doanh mì xào này lâu dài. Sau một thời gian dài, cô luôn phải thay đổi món ăn. Ngày hôm sau... Thời nhiễm căng chuẩn thời gian, lúc 6 giờ ra quầy hàng, hôm nay ngoại trừ phải chuẩn bị mì xào, canh cũng không còn làm canh đậu hũ phiền phức nữa, mà là chuẩn bị một nồi canh đậu xanh kiểu tô to. Cũng trùng hợp, sáng nay ở chợ thấy có đang bán bạc hà tươi, thời nhiễm dứt khoát chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cho món canh đậu xanh kiểu tô. Cách làm canh đậu xanh kiểu tô không giống với canh đậu xanh thông thường, dùng nhiều nguyên liệu hơn, cần dùng gạo nếp và đậu xanh nấu ra, bên trong còn phải cho thêm nho khô và mứt táo. Còn có tơ đỏ tơ xanh thường thấy trong bánh trung thu kiểu cũ, cuối cùng thêm một ít bạc hà và đường phèn. Món này uống trong thời tiết nóng là tuyệt vời nhất, đặc biệt là khi làm lạnh canh đậu xanh một chút, vị mát lạnh của bạc hà và đá viên vào trong miệng có thể đánh thẳng vào tâm hồn trong nháy mắt. Thời nhiễm vừa mới ra khỏi quầy hàng không bao lâu thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người kia mặt đỏ tai hồng đứng trước mặt quầy lẩu cây, còn không phải là đầu gà mua 10 phần mì xào hôm qua sao? Chính là quầy hàng nhà mấy người. Hôm qua tôi chính là ăn lẩu cay của quầy mấy người nên mới bị tiêu chảy. Bà chủ trên quầy hàng lẩu cay chống nạnh, vô cùng tức giận nói, ai biết có phải là do dạ dày của cậu có vấn đề hay không? Hơn nữa, cậu nói hôm qua cậu mua lẩu cay, tôi căn bản không nhớ rõ có người như cậu. Cậu dựa vào đâu mà nói là ăn đồ ở quầy hàng của chúng tôi thì có vấn đề? Hai người cãi nhau, người bán hàng rong xung quanh đường đều dựng thẳng tai lắng nghe. Chính là nhà mấy người. Hôm qua tôi tăng ca rồi ăn đồ ăn của nhà mấy người. Tôi vẫn còn lịch sử quét mã ở đây. Hôm qua tôi đã mua mì xào bên cạnh và lẩu cay của quầy nhà mấy người. Đầu gà thật hối hận, hôm qua đã bỏ lỡ canh đậu hũ. Một miếng mì xào thơm kia mình cũng không ăn được. Các đồng nghiệp trong phòng làm việc ai nấy đều ăn sạch mì xào không còn một miếng, thậm chí dưa được tặng cũng không còn lại chút nào. Cả phòng làm việc, chỉ có một mình anh ta ăn lẩu nóng cay đầy dầu mỡ hôm qua. Hơn nữa, càng xui xẻo hơn chính là ngày hôm qua anh ta về đến nhà thì bắt đầu tiêu chảy, phải xin nghỉ nửa ngày bất đắc dĩ. Cho đến chiều nay mới đỡ một chút, sau đó anh ta suy nghĩ mình cũng không ăn cái gì, trong lòng còn nhớ ngày hôm qua không ăn được mì xào và canh đậu hũ, cho nên định sẽ tới đây mua một phần mì xào về ăn. Anh ta thậm chí cũng không nghĩ tới chuyện đi tìm quầy hàng lẩu cay, dù sao không cần nghĩ cũng biết loại quầy hàng ven đường này có vấn đề về vệ sinh. Hơn nữa anh ta cũng không có thời gian rảnh rỗi đi cãi nhau với người khác xem ai đúng ai sai, cùng lắm là ghi nhớ cái quầy nhỏ này trong lòng, về sau ít đến là được. Lúc đầu gà đến thì quầy mì xào vẫn còn chưa cửa, anh ta đành chờ ở bên cạnh. Bà chủ quầy lẩu cay vốn tưởng anh ta là khách hàng còn mời chào vài cái, sau đó vừa nghe nói anh ta đang chờ quầy mì xào lập tức trầm mặt xuống, còn không đứng đắn mà nói hai câu, cái gì mà trẻ tuổi xinh đẹp đúng là tốt, không quan tâm đồ làm như thế nào cũng có người tìm tới cửa. Lời này vừa nói ra, đầu gà đã không nhịn nổi nữa. Đồ của nhà mình làm thế nào thì không nói, ngay cả quầy hàng sạch sẽ tươi mới cũng không làm được, còn không biết xấu hổ mà đi nói người khác. Sau đó, người một câu tôi một câu đã làm náo loạn cả lên. Lúc Thời Nhiễm ra tới cũng là lúc đến đầu gà nhảy dựng lên lấy điện thoại di động cho những người xung quanh nhìn thấy thanh toán của mình hôm qua. Chính là nhà mấy người. Ngày hôm qua tôi đã mua lẩu cay và mì xào. Thời Nhiễm không hiểu ra sao, bà chủ bên kia lại đắc ý nói như bắt được nhược điểm gì đó. Vậy sao cậu lại phải nói là ăn đồ của nhà chúng tôi? Cậu đã mua đồ của hai nhà, ai biết được cậu có ăn đồ của người khác rồi đổ trách nhiệm vào người tôi không? Bà chủ liếc mắt nhìn Thời Nhiễm một cái, không có chút khách sáo nói, tôi bày quầy ở đây hơn nửa năm, cũng không thấy ai tới tìm tôi nói những lời như vậy. Đồ ăn nhà chúng tôi mỗi ngày đều chuẩn bị, ai biết cậu có phải nhìn người khác tuổi trẻ xinh đẹp ngượng ngùng cãi nhau hay không, cố ý dựa vào tôi cũng không chừng. Trong ngoài lời nói đều ý nói việc đầu gà tiêu chảy không liên quan đến mình. Nhưng trong lòng bà chủ biết, có lẽ có chút liên quan, cá viên trên quầy hàng hôm qua là cái giỏ nhỏ hôm trước quên để tủ lạnh, bà ta ngửi không có mùi gì nên để lên quầy hàng như thường lệ. Có điều chuyện này, chỉ có ngu mới nói ra điều đó. Dù sao quầy ven đường có một con ruồi, ai còn có thể truy cứu sạch sẽ hay không? Đầu gà bị chọc tức đến mức não bộ bị choáng ngợp, anh ta vốn đã đói bụng cả ngày trời, cũng không thể cãi nhau với người khác nổi, chỉ có thể tức giận chỉ vào bà chủ mà nói không nên lời. Lúc này người qua lại xung quanh cũng không nhiều, đa số đều là những người bán hàng rong, nghe bà chủ nói như vậy, cũng không ai đứng ra nói lời nào. Bà chủ quầy hàng lẩu cay trợn trắng mắt, được rồi, đừng cản việc tôi làm ăn. Nói xong thì cầm lấy dẻ lau xe ở phía trước, xô đầu gà sang một bên. Đầu gà không cãi thắng, cảm thấy dạ dày càng lúc càng khó chịu. Mắt thấy Thời Nhiễm ra quầy hàng, anh ta giận dỗi ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh, sau này anh ta sẽ không bao giờ ăn lẩu cay nữa. Thời Nhiễm im lặng trong chốc lát, lặng lẽ rót cho người ta một cốc nước đun sôi để nguội. Đầu gà bình tĩnh lại một lúc, lúc này mới nhớ tới mình tới đây để mua mì xào. Bà chủ, cho tôi một phần mì xào, thêm một bát canh đậu hũ ngày hôm qua. Đầu gà thở phì phì, vừa mới cãi nhau, anh ta nhất định phải nếm thử món mì xào và canh đậu hũ mà mình ngày hôm qua đã không ăn rốt cuộc ngon đến mức nào. Thời Nhiễm lại có chút áy náy nói, xin lỗi nha, hôm nay không có canh đậu hũ, hôm nay làm canh đậu xanh kiểu tô. Nhưng cậu không nên uống ngay bây giờ, người bị tiêu chảy vốn không nên uống canh đậu xanh. Hơn nữa còn cho bạc hà vào, cả người đầu gà giống như sét đánh giữa trời quang, ngày hôm qua anh ta không ăn được một miếng mì xào nào, có điều nhìn bề ngoài cũng không có khác biệt mì xào bình thường là bao, nhưng canh đậu hũ kia quả thực khiến anh ta kinh ngạc. Kết quả bây giờ đối phương nói cho anh ta biết, canh đậu hũ mà anh ta tâm tâm niệm niệm không còn bán nữa. Đầu gà ủ rũ cụp đuôi, dường như muốn tiếp thu sự thật. Thời Nhiễm cũng không có biện pháp gì, nếu như không phải ngày hôm qua cô luyện giao, cô cũng sẽ không bán món canh đậu hũ văn tư này. Dù sao để cắt sợi các loại nguyên liệu khác nhau thật sự rất tốn thời gian. Bởi vì không cho canh đậu xanh, Thời Nhiễm cũng thu ít hơn 2 đồng. Hương thơm của mì xào ở trên bàn tỏa ra bốn phía, đầu gà chỉ ăn một miếng thiếu chút nữa đã khóc. Khóc vì ngày hôm qua mình không ăn được mì xào và canh đậu hũ.

cô ấy còn đặc biệt đi qua nhà hàng ba sao nổi tiếng ở đây, đặc biệt gọi mấy món ăn quê hương. Nhưng người rời khỏi quê hương thì rất khó để cảm nhận được hương vị ấy, cho dù là cách làm tương tự thì món ăn vẫn không phải là cảm giác trong trí nhớ. Kết quả cô tìm mọi cách muốn ăn một miếng hương vị quê hương, ở một quầy hàng nhỏ như vậy đã thực hiện được. Tiểu Mễ cảm thấy mũi có chút chua xót. Canh đậu xanh quê em đều là như thế này này, phải nấu đậu xanh và gạo nếp với nhau, bên trong còn phải cho tơ hồng tơ xanh vào khi còn bé. Mùa hè thường xuyên là một cái nồi lớn, bỏ vào trong giếng, đợi đến buổi tối bưng ra uống, rất mát. Chu Mẫn là người Đông Bắc, tuy rằng không thể hiểu được tâm tư của đối phương, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Có điều cô ấy cảm thấy canh đậu xanh này không tệ, bởi vì bà chủ nhỏ đặc biệt bỏ một ít đường trắng lên bàn. Cô ấy thích ăn ngọt, cho thêm một muỗng đường trắng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi vào, uống vô cùng hài lòng, Tiểu Mễ ăn xong miếng mì xào cuối cùng, rất không nỡ mà buông bát canh đậu xanh trong tay xuống. Cô ấy đã lấy thêm hai lần, chén canh mà Thời Nhiễm cho đã khoảng hơn 300ml, cô thêm hai lần, đó chính là một chén lớn. Thời Nhiễm nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Tiểu Mễ, dứt khoát lấy ra hộp đồ ăn mang đi, gói cho cô ấy hai hộp canh đậu xanh, cầm về nhớ để tủ lạnh, nhiều nhất là để một ngày. Uống lúc nóng là tốt nhất. Tiểu Mễ vô cùng cảm động, lập tức lấy điện thoại ra muốn quét mã cho Thời Nhiễm. Thời Nhiễm phất phất tay, là cô suy nghĩ không chu đáo, người làm việc phần lớn đều có vấn đề về dạ dày, rất nhiều người không uống được canh đậu xanh thêm bạc hà. Hơn nữa hôm nay cô làm hơi nhiều, cho nên canh đậu xanh còn lại không ít. Sau khi Chu Mẫn và Tiểu Mễ đi không lâu, mì xào của Thời Nhiễm lại bán hết. Hầu hết khách hôm qua ghé vào đều quay lại nữa, đặc biệt có hai thanh niên tới gọi 15 phần mì xào, trực tiếp quét sạch một nửa quầy hàng của Thời Nhiễm. Hôm nay, còn chưa tới 9 giờ, Thời Nhiễm đã bán hết mì xào, ngoại trừ canh đậu xanh còn dư lại một chút, mọi thứ đều rất hoàn mỹ. Thời Nhiễm lại tính toán một khoản, hôm nay cô bán 30 phần mì xào, doanh thu lên đến 500 đồng. Dựa theo xu hướng này, ngày mai bán thêm 50 phần chắc cũng không khó. Vào lúc này, cuối cùng Thời Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô không sợ vấn đề nợ nần gì, đơn giản là sợ tay nghề của mình có thể thích ứng với hoàn cảnh ở đây hay không. Cũng may ông trời giúp cô. Mọi người ở thế giới này cũng không xuất hiện biến hóa kỳ lạ nào về khẩu vị. Thời Nhiễm tính toán, bây giờ cô bày sạp, 4 tháng trả hết phí bảo trì hẳn là cũng không khó. Rồi sau đó thì sao? Sau 4 tháng sẽ không làm việc nữa mà đi tìm công việc khác sao? Thời Nhiễm lắc đầu, không phải là cô không thể làm được, chỉ là trong kiếp trước, cô không thích làm việc theo từng bước một. Mặc dù bây giờ cô đã thay đổi bản thân, cô vẫn không muốn ép buộc mình phải miễn cưỡng nhường nhịn. Hơn nữa trước mắt tòa tứ hợp viện rách nát này, cô dần dần cũng nhìn thuận mắt, cẩn thận nghĩ lại, nguyện vọng lúc trước của cô cũng chỉ là muốn được tự do tài chính mua một cái viện lớn, sau đó mỗi ngày trồng hoa nấu ăn, sau đó chính là phát sóng trực tiếp, thành lập dây chuyền sản xuất thương hiệu của riêng mình. Trước mắt là không thể phát sóng trực tiếp, xây dựng dây chuyền sản xuất cũng có thể chờ đợi. Hiện tại đã có một cái viện lớn, Thời Nhiễm nhìn màu xanh của cỏ hoang trong viện, từ từ thu dọn tứ hợp viện này hình như cũng rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa, thời gian này Thời Nhiễm cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không có gì không tốt, dù sao cuộc sống livestream cũng có hơi khép kín, bây giờ bày sạp, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng rất thú vị. Thời Nhiễm lập tức đưa ra quyết định, từ từ tích góp tiền, mỗi tháng tích góp được 25.000 đồng, nếu có dư tiền thì để dành rồi từ từ thu dọn căn nhà rách nát trước mắt này. Chưa kể, thừa dịp thời gian mùa xuân này, trước tiên phải dọn sạch cỏ dại trong viện, để đỡ lúc thời tiết nóng lên trong viện sẽ đầy muỗi. Thời Nhiễm có một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau thức dậy đã hơn 7 giờ, cô cũng lười làm bữa sáng nữa, nhìn thấy bên ngoài ở một quán nhỏ có người bán trà dầu bánh quai chèo thì ông chén của mình đi mua một chén. Ấm trà dầu thật lớn, chủ quán hạ thấp miệng ấm rồi đổ ra hơn nửa chén trà dầu, đẩy chén đặt hai khúc bánh quai chèo. Bánh quai chèo xốp giòn khi ngâm trong trà dầu sẽ từ từ trở nên mềm dẻo, hương hạnh nhân bên trong trà dầu, kèm theo đậu phộng và vừng giòn tan, tổ hợp lại trở thành một loại hương vị kỳ diệu. Thời Nhiễm ông chén của mình trở về phòng. Trà dầu nóng hổi tê dại xuống bụng lập tức làm cho cô cảm thấy quyết định tối hôm qua của mình vô cùng chính xác. Trà dầu chính thống như vậy rất hiếm thấy, đi nơi khác còn có thể ăn được nữa sao? Vội vàng ăn qua bữa sáng, Thời Nhiễm chuẩn bị đi chợ, cô giống như mỗi một ông cụ bà lão đi ra trong ngõ nhỏ, trong tay kéo một chiếc giỏ mua đồ ăn có gắn bánh xe. Ngâm nga khúc nhạc nhỏ rồi đi đến chợ gần đó. Qua cầu Kim Định không bao xa, Thời Nhiễm nhìn thấy rất nhiều ông cụ bà cụ hôm nay cũng không mang theo xe đẩy đi chợ. Mà trong tay lại xách theo túi đi về một hướng, thì ra hôm nay là 15, lúc này Thời Nhiễm mới nhớ ra gần đây có một cái miếu, có rất nhiều miếu ở Tứ Cửu Thành, cũng không phải tất cả đều được thờ cúng, lúc trước Thời Nhiễm còn nghe nói ở đây còn có một cái miếu thờ cẩu thần. Dạo quanh bên ngoài Tứ Cửu Thành,

Chu Mẫn nhìn thấy bên cạnh có một nam sinh với mái đầu như ổ gà đang bày ra dáng vẻ hối hận muốn xanh ruột, chỉ cảm thấy đĩa mì xào trước mặt mình càng dậy mùi thơm hơn. Tiểu Mễ thấy chủ quán mang một phần canh cá trích ra cho khách, thì đột nhiên trong lòng nảy ra một ý tưởng. Cô ấy bèn tiến lên nói khẽ bên tai Chu Mẫn, chị nói xem, hay là chúng ta gọi mấy suất cơm trưa cho chị gái nhé. Vì đã có một bữa tối lót bụng rồi nên giữa trưa hôm nay ăn mấy món ăn bên ngoài bán bọn họ càng thấy u sầu hơn. Trưa hôm nay mấy người trong văn phòng các cô ấy kết bạn đặt cơm ăn. Bọn họ đặt gà kho tộ và sườn kho tộ mà phần lớn mọi người đều cảm thấy ăn rất ngon. Kết quả là vừa mới nhét thức ăn vào miệng, Tiểu Mễ đã kìm lòng không đậu mà bắt đầu bắt bẻ. Thật ra thì nhà này bán khá mắc, bảo là không sử dụng bánh gói làm sẵn. Nhưng mà thịt gà thì mềm xiêu, trông chẳng giống thịt gà tươi sống chút nào cả, hẳn là chỉ dùng thịt gà đông lạnh để làm. Trong món ăn còn cho rất nhiều gia vị, nhưng gia vị lại không ngấm vào thịt gà nên mùi vị trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Mọi người muốn chan nước canh lên cơm ăn thì vị nước canh lại rất mặn. Nói tóm lại là chẳng bằng một cái móng tay của món mì xào ở quán ăn nhỏ tối hôm qua. Tiểu Mễ mặt ủ mày chau. Con người sợ nhất là đã sống xa hoa rồi lại phải quay về thời tiết kiệm. Trải qua hai ngày ăn mì xào, cô ấy đã không nuốt nổi mấy món ăn bên ngoài ở công ty nữa rồi. Chúng ta kéo thêm mấy đồng nghiệp nữa cùng đặt cơm luôn, sau đó gọi một người chạy vặt qua đây lấy. Chẳng phải tốt hơn ngày nào cũng phát sầu vì ăn gì ngon à? Lời nói của Tiểu Mễ khiến Chu Mẫn vô cùng động lòng. Chỉ là cô ấy tốt nghiệp sớm hơn Tiểu Mễ một năm nên những phương diện mà cô ấy nghĩ tới cũng nhiều hơn một chút. Đặt cơm kiểu này nói được thì rất được, nhưng nhiều người đặt chung khó tránh khỏi 9 người 10 ý. Chẳng lẽ ngày nào bọn họ cũng phải bắt chị gái nhà người ta nấu đồ ăn theo một đống lớn hạn chế như tôi không ăn cái này, cô ấy không ăn cái kia sao? Như vậy làm khó người ta quá rồi đó. Hơn nữa đặt vài bữa thì được chứ lỡ có ai xin nghỉ thì sao? Chu Mẫn thốt ra những lời này khiến Tiểu Mễ ngơ ngác ồ lên một tiếng. Cô ấy cũng chỉ thuận miệng nói ra ý tưởng của mình mà thôi, không ngờ rằng lại còn nhiều vấn đề phía sau như vậy. Chúng ta hỏi chủ quán trước xem người ta có làm hay không đã rồi lại bàn chuyện sau đó sau. Chu Mẫn do dự một hồi lâu. Cuối cùng thì suy nghĩ muốn cải thiện chất lượng đồ ăn đã chiếm ưu thế trong đầu cô ấy. Cho dù có phiền phức thì cô ấy cũng muốn ăn. Dù sao thì bây giờ rất nhiều quán hàng bên ngoài đều bán 30-40 rồi. Cho dù các cô ấy không mời được các đồng nghiệp khác thì hai người chia đều cũng được. Thời Nhiễm vừa nghe thấy câu hỏi của hai cô gái trước mặt thì lập tức ngẩn người. Chu Mẫn, vừa bắt đầu có thể chỉ mới hai phần nhưng tôi đảm bảo chắc chắn tôi sẽ quảng cáo cho cô ở công ty. Tiểu Mễ, chị gái à mấy món chị làm chắc chắn ăn rất ngon. Đến lúc đó chúng em sẽ đặt nhiều một chút. Chu Mẫn, hai người bọn tôi không kén chọn, cũng không dị ứng với bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào. Cô làm cái gì chúng tôi cũng có thể ăn hết. Tiểu Mễ, em ăn ít lắm. Thời Nhiễm bật cười thành tiếng, thật ra thì cũng không phải thể. Trước kia cô không nghĩ tới việc làm thức ăn nhanh là vì cô vẫn chưa dọn dẹp xong căn tứ hợp viện nên có vẻ khó lên được mấy nền tảng giao đồ ăn. Hơn nữa cô cũng không muốn lên nền tảng lắm. Một khi đã có tên trên nền tảng giao đồ ăn thì chưa nói đến việc phải chia hoa hồng cho nền tảng. Mà lỡ may nhiều đơn quá thì một mình cô cũng không thể nào làm xuể được. Vả lại việc làm ăn buôn bán buổi tối ở chợ đêm bây giờ còn chưa ổn định. Nếu cô lại bán thêm cả buổi trưa thì có vẻ hơi bận quá. Kết quả là cô vừa mới nghĩ đâu ra đấy, thì hôm nay lại có hai người tới hỏi cô chuyện đặt cơm. Trước khi Chu Mẫn và Tiểu Mễ mở miệng, đầu ổ gà kia cũng đã hỏi rồi. Đầu ổ gà là một nam sinh chân đi dép lê và có đôi mắt hiếp, dưới mắt có một quần thâm đen xì. Nhìn vào cứ có cảm giác như người này sẽ ngủ luôn trong lúc đang nói chuyện vậy. Đầu ổ gà ăn mì xào hai ngày, cũng nhận ra rằng cơm trưa quá khó ăn. Anh ta vừa mới tốt nghiệp được mấy năm, học chuyên ngành thiết kế nội thất. Khoảng thời gian trước anh ta mới kéo mấy bạn học cùng thuê một căn tứ hợp viện để mở phòng làm việc nên gần đây đang bị bên A tra tấn sống dở chết dở. Sau khi vừa mắng bên A là đồ ngu lần thứ 18 vừa trả lời lại một câu được rồi trong khung trò chuyện, anh ta cảm thấy mình phải ăn thứ gì đó thật ngon mới được. Nếu không anh ta sẽ dễ bị đột tử mất. Nghĩ đi nghĩ lại thì phòng làm việc có mười mấy người, ngày nào cũng như ngày nào, không phải mua đồ ở ngoài thì là tới quán ăn nhỏ. So với việc ngày nào cũng phải nghĩ nát óc xem hôm nay ăn gì, thì chẳng bằng tìm một nhà nấu ăn vừa miệng mà đặt cơm luôn đi. Dù sao thì cũng không xa lắm. Trưa ngày nào cũng có hai người ra ngoài lấy đồ ăn. Buổi tối tăng ca thì đi thẳng tới đây mua mì xào. Bọn họ sẽ có thể tiết kiệm được thời gian đặt hàng mang về mỗi ngày. Cũng có thể an ủi được tâm trạng cực kỳ bất ổn của mọi người sau khi bị bên A hành hạ. Ngay cả Thời Nhiễm cũng rất động lòng. Nhưng cô vẫn giải thích rõ ràng với Chu Mẫn và Tiểu Mễ về tình huống của bản thân. Bây giờ hoàn cảnh nơi tôi sống khá là bình thường. Đang lúc Tiểu Mễ và Chu Mẫn nghĩ cô muốn từ chối, tâm trạng đã trở nên thất vọng. Thì chỉ nghe Thời Nhiễm nói một câu, thế nên hai người có muốn theo tôi về xem hoàn cảnh chút không? nếu có thể chấp nhận thì ngày mai tôi có thể bắt đầu cung cấp cơm cho hai người. Trong lòng Thời Nhiễm nhớ lại vừa rồi đầu ổ gà bảo anh ta đang vội quá không có thời gian đi xem. Thế nên cô chỉ đành giữ lại cách liên lạc với người ta, chuẩn bị lát nữa về thì chụp ảnh phòng bếp cho anh ta xem. Cho dù cuối cùng có được hay không thì Thời Nhiễm cũng đều cảm thấy mình không mất công mất sức gì. Dù sao thì ngày nào cô cũng phải nấu cơm trưa, làm thêm phần cho mười mấy người cũng được thôi. Chu Mẫn và Tiểu Mễ vội vàng gật đầu không ngừng tỏ vẻ đồng ý, thế là Thời Nhiễm bèn đưa hai người về tứ hợp viện. Tiểu Mễ nhìn xung quanh một chút, chị gái à, chị ở bên kia cầu hả? Thời Nhiễm vừa mở cửa vừa đáp, à không. Cô đẩy cánh cổng lớn có thể xem là rất khí thế của tứ hợp viện ra, tôi ở đây. Hai ngày nay trong lòng Chu Mẫn và Tiểu Mễ đã suy đoán không ít lần về lai lịch của Thời Nhiễm. Dù sao thì trong Thời Nhiễm cũng có vẻ còn quá trẻ tuổi. Nếu đổi sang một nơi khác, mặc đồ đồng phục vào rồi bảo đây là học sinh trung học thì cũng sẽ có người tin thôi. Hơn nữa cuộc sống mở quán ăn nói thì dễ chứ chẳng dễ chút nào. Xung quanh có rất nhiều người bán hàng rong kết thành đôi cùng đi với nhau. Chỉ có Thời Nhiễm là đi một mình. Nữ sinh trung học mười mấy tuổi, ngày nào cũng phải gian nan đẩy xe đẩy đi mở quán ăn để trang trải cuộc sống. Chu Mẫn và Tiểu Mễ chỉ cần tưởng tượng thêm một chút là cảm thấy chua xót lắm rồi. Bây giờ vừa thấy, hóa ra kẻ hề chính là tôi, Jigger. Đây cũng là lần đầu tiên hai người tiến vào một căn tứ hợp viện lớn như vậy. Bình thường những cái sân lớn như này không phải địa điểm tham quan thì cũng là bên cạnh cố cung. Địa điểm tham quan thì không nói, còn nếu bên cạnh cố cung có thể giữ được một cái sân đầy đủ như này, bình thường đều là cửa chính đóng chặt, tường vây vừa cao vừa dày rồi. Cố cung hay còn gọi là Tử Cấm Thành. Chu Mẫn và Tiểu Mễ bị một câu của Thời Nhiễm làm cho choáng váng. Lúc đi vào sân, cả hai cô ấy đều trợn tròn mắt. Sự rách nát trong sân hoàn toàn khác với dáng vẻ ngăn nắp bên ngoài. Cứ như hai nơi khác nhau vậy, nhưng Thời Nhiễm thì rất vô tư, tôi vừa mới chuyển đến nên bây giờ vẫn còn đang từ từ dọn dẹp. Thời Nhiễm đưa hai người đi xem phòng bếp. Dù sao thì làm đồ ăn cũng không thể so với mấy thứ đồ khác được. Thứ mà cô cung cấp cho người ta là cơm ăn, nên dù sao cô cũng muốn để người ta nhìn thấy điều kiện vệ sinh mới có thể yên tâm. Mấy ngày nay Thời Nhiễm không chỉ vội vàng mở quán ăn, mà còn phải bớt chút thời gian để dọn dẹp phòng bếp cho ra hình ra dạng một chút. Nồi và bếp lò trong phòng bếp đã được đổi thành loại bếp lò thường thấy sau bếp của các khách sạn. Tổng cộng có 3 lỗ bếp, bên cạnh còn có một cái kệ sắt được đặt dựa vào tường. Cái kệ này là do Thời Nhiễm lượm về từ chỗ ông sửa xe đầu ngõ. Cô đã cọ rửa sạch sẽ rồi phun cho cái kệ sắt này một lớp sơn màu trắng, làm nó sáng choang lên, phía trên bày mấy cái chai chai lọ lọ. Một góc khác trong phòng bếp thì đặt hai cái vại miệng rộng. Bên cạnh đó còn có một cái khay đan lớn bằng tre, bên trong chứa một ít hoa quả khô. Vả lại vì căn nhà cũng đủ lớn nên cho dù chỉ ngăn cách thành 3 phòng nhưng phòng nào cũng cực kỳ rộng rãi, nhất là phòng bếp này. Thời Nhiễm lấp đầy mọi thứ từng chút một nên trông không có gì là lộn xộn cả. Điều kiện như thế này tất nhiên là không thể bới móc được chút sai sót nào. Chu Mẫn và Tiểu Mễ đều lưu cách liên lạc với Thời Nhiễm ngay tại chỗ. Ba người cùng tạo một nhóm trò chuyện riêng và thống nhất bắt đầu từ đầu tuần tới Thời Nhiễm sẽ cung cấp cơm trưa. Về phần giá cả thì Thời Nhiễm tính nhẩm một lát rồi quyết định định giá 25 đồng một phần ăn. Với mức giá này, Thời Nhiễm sẽ xem xét để chuẩn bị khẩu phần ăn cho từng ngày. Tiểu Mễ và Chu Mẫn đều cảm thấy đây là một mức giá có thể chấp nhận được. 25 đồng một phần ăn, cộng với chi phí lặt vặt bình thường nữa thì một người cũng hơn 30 một chút. Không chênh lệch mấy với khi đặt đồ ăn bên ngoài. Đối với một người sành ăn như Tiểu Mễ thì điều quan trọng nhất chính là không hề có tiêu chuẩn thấp nhất. Chị gái à, chị cứ xem rồi làm là được. Chị làm cái gì em cũng ăn được hết. Sau khi Chu Mẫn và Tiểu Mễ đi, Thời Nhiễm cũng chụp lại hoàn cảnh phòng bếp rồi gửi cho đầu ổ gà xem. Đầu ổ gà đồng ý cực kỳ dứt khoát, sau đó cũng thống nhất bắt đầu từ tuần sau Thời Nhiễm sẽ cung cấp cơm trưa. Bởi vì có thể sẽ có sự thay đổi người rất nhỏ mỗi ngày nên Thời Nhiễm thẳng thắn kéo mười mấy người bên phía đầu ổ gà, Chu Mẫn và Tiểu Mễ vào nhóm trò chuyện luôn. Như này thì mỗi ngày ai có yêu cầu đặc biệt gì, hoặc là ai tạm thời có việc bận không ăn được cũng tiện cho Thời Nhiễm điều chỉnh. Nhóm trò chuyện mới thêm đủ người xong, bên trong đã trở nên náo nhiệt. Xin pha chi mạnh mẽ nam tính, xin chào anh chị em bạn gì. Hôm nay bên A còn là người không, nhóm gì vậy mọi người? Nhóm 8 chuyện thứ 38 của bên A. Tóc đừng vểnh lên nữa được không, cậu là đồ ngu à? Đây là nhóm ăn cơm của chúng ta. Không thấy tên nhóm à? Đến cầu nhị tiên, tôi vừa định nói đấy. Cái tên nhóm này quái dị quá đó nha. Nhóm gì mà lại tên là chị gái đừng run muỗng chứ? Tóc đừng vểnh lên nữa được không? Ông chủ vừa mới nói đây là nơi cung cấp đồ ăn trưa cho chúng ta. Là nhà làm mì xào mà mấy ngày nay cậu cứ ôm khư khư cái bát liếm lấy liếm để kia đấy. Chị gái nhỏ nhà người ta đồng ý làm cơm cho chúng ta rồi. tuần này có được nghỉ không? Vui quá trời, cuối cùng cũng không cần ăn đồ bên ngoài nữa. Tóc đừng vểnh lên nữa được không? Tỷ má ơi, cuối cùng cũng không cần đi lấy cơm cho các cậu nữa rồi. Thời Nhiễm vừa cười vừa đọc mấy tin nhắn hiện lên trong nhóm trò chuyện. Cô chen vào nói hai câu giữa bọn họ để giải thích đơn giản chuyện cung cấp cơm trưa một chút. Nói xong, Thời Nhiễm cất điện thoại đi rồi đứng lên. Sở dĩ thời gian bắt đầu giao cơm được quyết định vào thứ hai tuần sau là vì Thời Nhiễm muốn tranh thủ hai ngày cuối tuần này để xử lý một số chuyện. Việc khẩn cấp hiện nay chính là dọn dẹp sạch sẽ cái sân này đã. Thời Nhiễm chạy tới chỗ ông sửa xe cạnh cầu hỏi mượn một cái xẻng về. Sau đó cô dùng xẻng sang phẳng cỏ dại trong sân một lần luôn. Phải nói rằng nội viện của căn tứ hợp viện này lớn quá đi mất. Chỉ mỗi hai căn nhà hai bên sườn đã là phòng lớn ba gian cả rồi, càng miễn bàn tới nhà giữa. Sau khi sang phẳng cỏ dại, Thời Nhiễm mới phát hiện hóa ra trong sân có hai con đường nhỏ một ngang một dọc. Trước cửa nhà chính đặt hai cái vại thái bình, thiết bị chống cháy thời xưa. Trong góc sân còn có hai vòi nước lớn. Điều khiến Thời Nhiễm ngạc nhiên và vui mừng hơn chính là trong sân thế mà lại có một gốc cây kim quế, còn có một gốc du già nữa chứ. Kim quế thì khỏi nói rồi. Đợi mùa thu tới, hái hoa quế xuống phơi nắng là có thể sử dụng để làm rất nhiều món ăn. Cây du già thì Thời Nhiễm định ngắt một ít để làm chút cơm quả du. Phải biết rằng thời gian có thể ăn quả du hàng năm chỉ ngắn ngủi tầm 1-2 tuần thôi. Qua mùa rồi là lại phải chờ thêm một năm nữa mới ăn được. Thật ra thì cũng không phải Thời Nhiễm tham lam mà là cô có một thói quen. Đó là thích ăn đồ ăn theo mùa. Mùa xuân ăn cơm quả du và chưng hoa hòe, mùa hè là mùa của các loại rau dưa, mùa sen thì có củ sen và cua, còn mùa đông lại là các loại lẩu. Có một số thực vật phải ăn vào đúng mùa mới ngon, qua mùa rồi là không còn vị đó nữa. Thời Nhiễm dùng một ngày trời để sửa sang lại sơ sơ cái sân, còn mấy gian phòng đổ nát kia thì tạm thời chưa đề cập tới. Thời Nhiễm đi mua chút giấm chua về xông mỗi phòng một lần để đảm bảo không còn rắn chuột kiến gì. Sau khi được sửa sang lại trong cái sân cũng rất ra hình ra dạng rồi đấy. Sau khi quét sân xong, Thời Nhiễm cũng quét luôn khu vực bên ngoài cửa lớn nhà mình. Vốn dĩ chỗ này có mấy cành cây khô và lá cây rụng chất đống. Thời Nhiễm quét hết mấy thứ này, trả lại mặt đất bằng phẳng mấy chục mét vuông ngoài cửa lớn. Cô nghĩ nếu ngày nào mình cũng phải đẩy xe đẩy ra ngoài thì rất phiền. Lần nào cũng phải xếp nó sang bên cạnh cổng lớn, cực kỳ bất tiện. Nếu quét dọn sạch sẽ khu vực trước cửa thì cô có thể dứt khoát bỏ luôn cái xe đẩy ngoài cửa. Như vậy mỗi ngày cô chỉ cần đưa nguyên liệu nấu ăn cần dùng ra bỏ vào xe là được rồi. Sau khi sửa sang lại sân nhà, Thời Nhiễm có cảm giác cực kỳ thành công. Chỉ là cô vẫn còn một chuyện cuối cùng cần xử lý nữa. Thời Nhiễm đi sang đầu cầu bên kia. Bên đó cũng có một quán nhỏ ngay sát đường. Chỉ là khác với những ngôi nhà xung quanh, cái quán nhỏ này là một gian nhà trệt nhỏ. Có một ông cụ ngồi trước cửa, đang vội vàng sửa lại lốp cho cái xe trên tay. Thời Nhiễm đã chuyển đến đây mấy ngày rồi. Chỉ thỉnh thoảng chào hỏi ông cụ ở đầu cầu này vài câu, bởi vì bên cạnh cầu có một cây hòe cổ thụ nên thật ra thì Thời Nhiễm cũng thường xuyên nhìn thấy có mấy bà cụ trưa trưa ra ngồi tám chuyện dưới bóng cây. Không chỉ là thế, lúc Thời Nhiễm đi trả xẻng còn vừa lúc gặp mấy bà nữa. Ông cụ ấy họ Giả, người nhà nói ông ấy không có con cái, ngày thường luôn sống dựa vào việc sửa xe. Thời Nhiễm trả xẻng xong đứng bên cạnh chờ. Mấy bà cụ nhìn nhau qua lại một hồi rồi cuối cùng vẫn có người không nhịn được đi tới hỏi thăm. Cô gái nhỏ mới chuyển tới đây phải không? Thời Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, giải thích qua loa chuyện mình kế thừa nhà của người thân. Cô vừa dứt câu, lập tức có một bà cụ nhanh mồm nhanh miệng nói, vậy họ hàng của cô cũng vô đạo đức quá nhỉ? Thời Nhiễm. Một bà cụ khác bên cạnh kéo người vừa lên tiếng một cái. Bà cụ nhanh mồm nhanh miệng kia bị người ta kéo còn hơi không vui, thế là bà này đã tuôn luôn câu tiếp theo ra một cách thoải mái, họ hàng của cô không nói với cô rằng cái nhà mà cô đang ở đã từng bị làm ầm lên là có ma. Tim Thời Nhiễm thắt lại nhưng vẫn phải vờ ra dáng vẻ khiêm tốn muốn được chỉ bảo, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi đúng thời điểm. Họ hàng đó của cháu đi gấp quá nên không có nói gì nhiều với cháu. Lời vừa nói ra, vài bà lão có chút đồng tình, lần này cũng không quan tâm gì, náo nhiệt mà nói không ngừng. Cháu không biết sao? Cái nhà này của cháu vị trí không có được tốt đâu. Đúng vậy, cửa lớn hướng về đầu cầu, đúng là một ngôi nhà xấu mà. Vài năm trước, cái nhà này của cháu cũng từng được cho thuê, chật chật. Sau đó cũng xảy ra không ít chuyện. Bà nhớ chỉ là cảnh sát thôi mà cũng đến đây phải mấy lần, người thuê nào ở đây cũng không quá nửa năm. Chứ còn gì nữa, trước đâu còn có người đến đây nói muốn thuê nhà cháu để làm homestay gì đó. Sau này nghe nói là đàm phán đến một nửa rồi thì nói rằng chỗ này không tốt, lại đi rồi. Cô gái như cháu sống ở đây một mình, đúng là gan lớn đó. Thời Nhiễm nghe đến thở dài, lời này cách ngày đầu tiên cô dọn đến đây đã nghe thấy rồi, mém chút cô có thể không dám ở nữa rồi. Nhưng hiện tại nghe thấy, ngoài việc có chút nhấp nhô, lận đận ra thì vẫn ổn. Dù sao thì cô cũng đã sống ở đây được mấy ngày rồi, Ngoài việc chè đậu xanh biến mất vào vài ngày trước đây ra, mỗi ngày đều ngủ vô cùng thoải mái. Nghe các bà nói, nhà là nhà xấu, nhưng cụ thể là xấu ở đâu thì lại không nói rõ ràng. Người sống bên hẻm Ngân Ti phần nhiều là đã sống ở đây 30-40 năm, nhưng nếu muốn đếm, ở giữa cũng đã chuyển ra chuyển vào mấy đợt người rồi. Thế nên khi mọi người nhắc đến tòa tứ hợp viện này, đa số là lời truyền miệng lộn xộn. Thời Nhiễm bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe, mấy cụ già cũng khá có hứng, nói ra hết sạch những việc mà bản thân biết. Bà nói này, cô gái cháu nên đi tìm một vị đại sư đến đây coi thử, lời này là từ bà lão nhanh miệng nhất lúc đầu, cái nhà này của cháu vị trí không tốt, trong nhà nên mời vài vị tôn thần về kính bái đàng hoàng. Bà nghe nói cháu có mở một cái sạp nhỏ đúng không? Ngày thường nhớ lấy tứ thời bát tiết, bốn mùa và tám ngày tiết trong năm, ngày 1 và 15 mỗi tháng nên làm vài món ngon dâng lên cho người ta, cũng như để hòa bớt âm khí trong nhà cháu. Mấy bà lão tuổi tác cũng lớn rồi, lại thêm vào gần nhà có vài ngôi miếu, bình thường cũng là đầu tháng và giữa tháng hương hỏa không dứt. Bây giờ nhìn thấy Thời Nhiễm thuận mắt, từng người bắt đầu chỉ chiêu. Hay là bây giờ cháu đổi cửa chính sang chỗ mới đi, tìm người coi thử phong thủy, chọn một vị trí đẹp đẹp. Đúng vậy đó, cái cửa chính này của cháu hướng thẳng vào cửa lớn, đây không phải là thế xung sát hay sao? Cũng không biết là hồi đó người ta nghĩ sao nữa. Vài người càng nói càng náo nhiệt, Thời Nhiễm cũng không nỡ chen vào. Mãi cho đến khi ông giả sửa bánh xe xong, mấy bà lão lúc này mới chú ý đến thời gian. Đến giờ này rồi cơ à? Tôi phải đi về đây, phải lo nấu cơm cho kịp giờ nữa. Đúng vậy đó, chỉ nói một lát là quên luôn thời gian, nhà tôi còn có việc đây này. Mấy bà đi trước nhé cháu gái, cháu có suy nghĩ lại mà tìm người xem nhà thì đến tìm bà giới thiệu cho một người biết xem phong thủy này. Bà ở đầu ngõ thứ hai quẹo phải, căn đầu tiên, cháu đến đó cứ hỏi thăm nhà họ Ngô là tìm thấy à. Thời Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, tạm biệt hàng người bà Ngô. Dù là căn nhà này có lời đồn lung tung đi nữa, Thời Nhiễm cảm thấy vẫn nên đi tìm dì Vương hỏi thăm, phải biết là mấy lời đồn đại chính là càng truyền càng biến thể. Cô nghe mấy cái này được nửa ngày, chỉ có thể chắt lọc được xíu siêu tin tức hữu dụng. Không có gì hơn ngoài căn nhà này trước đây từng cho thuê, nhưng sau này lại xảy chút chuyện. Ông giả đã sửa xe xong, hiện đang bưng một tách trà đậm ngồi trên một cái ghế nhỏ. Thời Nhiễm trả cái xẻng lại đợi đến bây giờ, nhìn ông giả rảnh rỗi rồi mới nhớ đến chuyện chính. Cô chuẩn bị mua một chiếc xe lam. Quãng thời gian này mỗi ngày đều bày sạp bán mì xào, Thời Nhiễm từng chút một kéo điểm số lên, cho đến bây giờ. Mỗi buổi tối bán được 70-80 phần mì xào đều đã là chuyện rất dễ dàng. Số lượng rau củ, bột mì của 70-80 phần mì xào không phải nhỏ, thêm vào buổi trưa cũng phải bán thêm đồ ăn nhanh. Mỗi ngày có việc tự mình đi chợ mua rau thôi cũng là một việc khó khăn thấy rõ. Thời Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bản thân vẫn là nên mua trước một chiếc xe lam, như vậy mỗi ngày đi mua rau cũng có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Chỉ là xe mới thì không tránh khỏi giá đắt, Thời Nhiễm đi hỏi một chút thì đã bị cái giá 5.000 hơn dọa sợ. Dù gần đây cô có kiếm được một chút tiền, nhưng bỏ ra cũng không ít, chỉ mấy cái chai lọ lọ trong phòng bếp thôi cũng đã tốn không ít tiền rồi. Hơn nữa Thời Nhiễm còn một chuyện cần làm là cô phải mua tủ lạnh. Bây giờ mới chỉ là đầu xuân nên nhiệt độ không cao lắm, vì thế việc mua tủ lạnh cũng không gấp, nhưng nếu đến tháng tư, nếu không có một chiếc tủ lạnh to vào lúc nhiệt độ đang dần dần cao lên thì thật thảm rồi, cần phải chi tiêu cho quá nhiều việc mà lại không thể ngay lập tức kiếm ra tiền. Vì thế sự lựa chọn của Thời Nhiễm cũng bị giới hạn rất nhiều, cô chỉ có thể mua chiếc xe lam cũ từ người khác. Đừng nghĩ ông giả chỉ là một người sửa xe bình thường, ngược lại chỉ những người sửa xe mới biết nhà ai có xe lam cũ. Vì vậy Thời Nhiễm mới tìm đến ông ấy làm trung gian giới thiệu xe cho cô. Quả đúng như dự đoán, Thời Nhiễm vừa mở lời, ông giả đã nói gần đây có một nhà muốn bán xe, chưa tới nửa tiếng sau khi gọi điện thoại thì đối phương đã đến rồi. Thời Nhiễm nhìn một vòng chiếc xe, cảm thấy cũng không tồi, một chiếc xe lam mới đến 8 phần mà giá chỉ 2.000 cũng không phải là mắc. Cô vui vẻ trả tiền cho họ. Thời Nhiễm cảm thấy rất biết ơn ông giả, từ lúc cô ấy đến đây ở tới giờ những người hàng xóm khác cô vẫn chưa quen biết hết. Nhưng mỗi ngày cô đều sẽ chào hỏi ông giả vài câu. Sau khi bận gần nửa ngày, đến khoảng trưa, Thời Nhiễm nghĩ tới nghỉ lui cuối cùng quyết định là một chảo mì xào thịt băm, cùng với món canh sườn heo khoai từ mà cô nấu, gửi cho ông giả một phần rồi gửi thêm một phần nữa cho dì Vương. Thịt heo vừa mổ sáng nay, mua loại xương ống to nhất và thêm vài cọng sườn heo. Xương ống mua về sau khi chặt đôi thì bỏ vào nồi hầm thật lâu, hầm đến khi nào nước canh trong nồi biến thành màu trắng, cho vào mấy cọng sườn heo đã được khử mùi và chiên sơ qua. Cuối cùng cho vào nồi khoai từ đã cắt thành khúc nhỏ rồi tiếp tục nấu, hầm cho đến khi khoai từ mềm rục, rắc thêm vào vài hạt kỷ tử, một nồi canh sườn heo khoai từ ngon miệng gần như đã nấu xong rồi. Trong nồi canh là những miếng sườn heo tươi ngon, khoai từ trắng trắng mềm mại, thịt sườn sau khi hầm gần như mềm rục khỏi xương. Trong canh còn được cho thêm vài quả táo tàu với kỷ tử. Trong tiết trời vẫn còn vương chút hơi lạnh của gió xuân thế này mà nồi canh như mang đến cho người ta một luồng cảm giác nóng hầm hập. Ông giả sau khi uống thử một ngụm canh, chỉ cảm thấy cái bụng đói meo nửa ngày của mình như được thỏa mãn, cả món mì sốt thịt bằm ông cũng ăn hết không chừa một tí nào. Ông ở một cái, ngã ra lưng ghế phía sau một cách thoải mái. Vào đầu xuân, không khí ở ven sông sẽ dần trở nên ấm áp hơn, gốc cây bên sông đã bắt đầu nhú chồi non. Mấy nhành hoa nhài đông vừa chớm nở đung đưa như đang nhảy múa trong làn gió xuân. Lại nói đến dì Vương, Thời Nhiễm men theo con ngõ, không mấy bước chân thì đã đến trước nhà dì Vương rồi. Tính ra người dân trong con hẻm ngân ti này cũng không nhiều lắm, ngoại trừ số ít những căn nhà dân hai tầng, còn lại đều là những căn hợp viện cũ kỹ. Những căn hợp viện như thế này bên trong phần lớn đã được tu sửa rất nhiều. Có những căn có thể chứa đến 10 gia đình sống chung với nhau, ít thì cũng khoảng 3 gia đình. Cả nhà dì Vương đều sống trong một căn hợp viện rộng lớn, có 3 gia đình cùng chung sống với nhau, lúc Thời Nhiễm đến cũng trùng hợp là giờ ăn cơm. Dì Vương đang ngồi ở bàn cơm trợn mắt nhìn đứa cháu kén ăn của mình mắng, cái này không ăn cái kia cũng không ăn, còn muốn thành tiên hay sao? Bà thấy đây là do bố mẹ cháu chiều cháu thành thói rồi. Mấy chục năm trước cái gì cũng không có để ăn, bây giờ sung sướng rồi thì lại chê món này món kia. Không ăn thì thôi. Không ăn thì đi chỗ khác mau lên. Nghe thấy tiếng khóc của đứa bé vọng ra từ trong phòng, Thời Nhiễm bê trên tay mì xào với canh đứng ngoài cửa cũng không biết nên vào hay không. Nhưng dì Vương lại nhìn thấy cô trước, mau chóng mời cô vào trong ngồi. Nhìn sang đứa cháu vừa khóc vừa lén lút nhìn Thời Nhiễm, bà cũng không muốn để người ngoài thấy cảnh mình dạy dỗ cháu trai, liền nhanh chóng bảo Thời Nhiễm ngồi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.